Thuần huyết huyết tộc, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Long Tử Nguyệt dùng binh lực từ bệ hạ ca ca Linh Tê Quốc đến uy hiếp, trong lòng Nam Cung Dạ Tước cũng phập phồng lo lắng, sắc mặt khẽ biến. Nhưng dù sao Nam Cung Dạ Tước cũng là người từ trong hoàng tộc mà lớn lên, ngụy tạo nét mặt đều vô cùng thuần thục, vẫn thẳng lưng nhìn thẳng vào Hạ Tử Lân chờ đợi câu trả lời. Hạ Tử Lân hiểu ý đồ của Nam Cung Dạ Tước, hắn cũng có nỗi khổ tâm nên không chấp nhặt lời nói khiêu khích của y, liền nói. Thái tử quá lời rồi, lúc hoàng thượng còn tại thế vô cùng sủng ái nữ nhi của người. Có lẽ thái tử cũng có duyên gặp mặt chất nữ vài lần, chính là công chúa Hạ Thiền Mộng. Để thể hiện lòng thành qua sự việc đáng tiếc của công chúa Vũ Sương, bản vương thay mặt hoàng thượng ban hôn công chúa cho thái tử, làm trắc phi để bù đắp. Không biết ý của thái tử thế nào? Nam Cung Dạ Tước bỗng nhiên bị Hạ Tử Lân nhét vào phủ cái nữ nhân, trong lòng vô cùng khó chịu, giọng nói cũng có phần lạnh lùng. Cô từ xưa đến nay không thích dính dáng đến nữ nhân, lại nói chung thân đại sự của cô phải do phụ vương cùng mẫu hậu định đoạt, thật không dám đến phiền Hiền Vương xe duyên. Nếu Hiền Vương có ý muốn bù đắp, mong Hiền Vương cho sứ thần đưa công chúa Hạ Thiền Mộng đến Tây Hạ Quốc gặp phụ hoàng bàn về chuyện hòa thân. Thành hay bại đều tùy thuộc vào thành ý của Nguyệt Lan Quốc rồi. Hạ Tử Lân khóe môi khẽ cong đáp. Chuyện này là tất nhiên, thái tử không nói bản vương không những có ý phái sứ thần đưa công chúa đến Tây Hạ Quốc hòa thân, mà chính bản vương sẽ tự thân đi sứ tới Tây Hạ Quốc đích thân giải thích sự tình với Tây Hạ Hoàng thượng sự tình của công chúa Vũ Sương. Long Tử Nguyệt đứng bên cạnh nghe hai tên hoàng tộc đối đáp khách sao lẫn nhau đến nhàm chán, xoay người định rời khỏi đây trước thì nghe Nam Cung Dạ Tước cất lời. Long cô nương xin dừng bước, ban nãy cô quả thật không có ý mạo phạm biên giới của Nguyệt Lan Quốc, mong Long cô nương đừng coi là thật. Hạ Tử Lân nhìn sang vẻ mặt của Long Tử Nguyệt lên tiếng giảng hòa. Thái tử không cần lo lắng, Nguyệt Nhi chỉ lo cho bản vương nên mới thốt ra những lời đó, vẫn là hù dọa đến thái tử rồi. Long Tử Nguyệt câu môi nói, lời nói của ta cũng không phải nói đùa, nếu có người dám động đến Hạ Tử Lân, ta nhất định bắt kẻ đó trả giá, kể cả tên hoàng đế. Ca ca, Linh Tê Quốc kia, hai từ, ca ca, được Long Tử Nguyệt đặc biệt nghiến răng mà thốt lên. Nam Cung Dạ Tước thấy mọi chuyện đều đã thương thảo ổn thỏa cũng không muốn dây dưa ở đây lâu, làm cái thủ thế. Cáo từ, rồi rảo bước rời đi. Long Tử Nguyệt đổi ý, không ly khai nữa, an nhàn ngồi trên ghế quý phi trong phòng quan sát Hạ Tử Lân. Cách chương.